truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 12. Mùa đông ở phương Nam tuy là thấu xương nhưng cũng ngắn ngủi như người khách qua đường vội vã. Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhiệt độ đã dần tăng lên. Sau khi tuyết tan, cả thành phố nhỏ trở nên sạch sẽ và ấm áp. Trên đường phố tràn ngập ánh nắng, người qua lại tấp nập ở khắp mọi nơi. Dẫn Dao chậm rãi đi bộ trên hè phố, tâm trạng của cô không nhẹ nhõm như những người khác. Bà Cẩn Ngôn nói chậm nhất tối ngày hôm nay sẽ bắt được tội phạm. Kể từ khi mở mắt đến giờ, Dẫn Dao luôn ở tình trạng căng thẳng hồi hộp. Thành phố đã xuất hiện tin đồn về kẻ giết người. Dẫn Dao mấy lần bắt gặp mọi người tụ tập bàn tán, ai nấy đều tỏ ra bất an. Nghe nói thằng đó chuyên giết các cậu bé. Hắn không phải là con người, cũng không biết công an có thể bắt được hắn. Sau này không thể để trẻ con ra ngoài một mình. Hôm nay Dẫn Dao sang nhà bổ dưỡng ăn trưa, vừa đi đến cổng khu tập thể, máy di động của cô đổ chuông. Là Lý Huân Nhiên gọi tới, Dẫn Dao giật mình thon thó. Dẫn Dao, bọn anh đã tìm thấy đứa trẻ rồi. Đầu kia điện thoại có tiếng gió thổi, ngữ điệu của Lý Huân Nhiên hết sức nặng nề. Thằng bé vẫn chưa chết, đang trên đường đưa đi bệnh viện, nhưng hung thủ đã bỏ trốn. Bọn anh đang lùng bắt hắn. Dẫn Dao lập tức vẫy taxi, đồng thời gọi điện cho bà Cận Ngôn. Có lẽ đêm qua ngủ muộn, giọng nói của anh mang âm mũi khàn khàn. Nhưng khi nghe cô thông báo, anh lập tức cất giọng vui vẻ. Tôi sẽ đến ngay, em hãy nói với bọn họ, không được sờ mó đến hiện trường phạm tội của tôi. Dẫn Dao nhanh chóng đến chợ nông sản, theo địa chỉ Lý Huân Nhiên cung cấp. Hung thủ sống trong một ngõ nhỏ hẻo lánh ở đằng sau chợ nông sản. Chợ nông sản luôn đóng cổng vào buổi trưa, nhưng bây giờ gần đến Tết, người ra vào vẫn tấp nập. Dẫn Dao đi tới khu vực bán cá. Do cá tươi đã bán hết từ lâu, nên khu vực này khá vắng vẻ. Cô đứng ở lối đi, có giải tủ kính chứa đầy nước để đợi bà Cận Ngôn. Khi anh đến nơi, cô và anh sẽ cùng đi hiện trường phạm tội. Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu, không khí tràn ngập mùi tanh của thị sản. Dẫn Dao chờ một lúc, đột nhiên nhìn thấy một đám người hỗn loạn ở phía trước. Lúc gọi điện thoại cho Dẫn Dao, Lý Huân Nhiên đang lái xe cảnh sát, phóng như bay đến chợ nông sản. Người phát hiện ra manh mối là mấy cảnh sát khu vực. Theo mô tả của người dân sống ở đó, chủ một cửa hàng ngũ kim nhỏ cạnh chợ nông sản tên Tôn Dũng, phù hợp với chân dung tội phạm do bà Cận Ngôn phát họa. Theo thông lệ, cảnh sát khu vực tìm đến tận nơi xem xét tình hình, nhưng bọn họ gõ cửa một hồi, bên trong không có người trả lời. Tuy nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng động lạ từ trong nhà vọng ra ngoài. Cứu người không thể chậm trễ, cảnh sát khu vực lập tức phá cửa vào nhà. Bọn họ liền nhìn thấy một thiếu niên bị trói ở góc phòng. Cậu bé ra sức đập thân thể xuống nền đất. Nhận được tin, Lý Huân Nhiên liền xin chỉ thị của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh bảo cảnh sát khu vực canh gác tại chỗ, đề phòng hung thủ bất thình lình trở về nhà. Lý Huân Nhiên cũng thông báo cho những người cảnh sát ở khu vực gần đó lập tức đến hiện trường. Tuy nhiên, anh có linh cảm, hành động của người nhiều khả năng đã đánh rắn động cỏ. Lý Huân Nhiên đến chợ nông sản sớm hơn Dẫn Dao một lúc. Anh nhanh chóng đi xuyên qua chợ, tới cửa sau để đến nhà Tôn Dũng. Nơi này rất đông người qua lại, vừa chật chội vừa ồn ào náo nhiệt. Đang đi theo dòng người, Lý Huân Nhiên đột nhiên đứng lại. Khóe mắt anh bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi, có chiều cao trung bình và thân hình gầy gò lẫn vào đám đông bên tay phải. Người đàn ông cúi đầu rồi bước nhanh về phía sau, hắn bỏ một tay vào túi quần. Trong túi nội cục, bàn tay còn lại của hắn trống không. Ngoài ra, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng cảnh giác và căng thẳng. Lý Huân Nhiên làm cảnh sát hình sự mấy năm, nên đã rèn luyện được sự nhạy bén. Anh âm thầm quay người, lặng lẽ bám theo đối tượng từ khoảng cách mười mấy bước. Anh đồng thời gọi điện thông báo cho đồng nghiệp trấn giữ ở các lối ra của ngôi chợ. Ai ngờ đi một đoạn, người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên quay đầu. Lý Huân Nhiên bình thản dừng lại trước một quán rau giả vờ làm người đi chợ. Đến khi anh ngẩng đầu, người đàn ông trẻ tuổi đã biến mất. Anh đã để mất dấu đối tượng. Đầu óc Lý Huân Nhiên xoay chuyển rất nhanh. Anh lập tức hét lớn, Tôn Dũng, đứng lại. Quả nhiên, trong đám đông có một hình bóng bất thình lình dừng bước. Sau đó hắn co giò bỏ chạy. Lý Quân Nhiên liền đuổi theo, mở miệng hét lớn tiếng: cảnh sát đây, tránh đường. Khu vực này tương đối đông người, Lý Quân Nhiên và cả Tình Nghi trong lúc chạy và đập lung tung, Tông Dũng rút một con dao găm từ túi quần, khiến người đi bộ sợ hãi dạng sang hai bên, chừa một lối đi cho hắn. Lý Quân Nhiên thấy vậy gầm lên: muốn chết à? Anh càng ra sức chạy nhanh hơn. Cuộc rượt đuổi nhanh chóng tới khu vực thủy sản, nơi này vắng vẻ là rất gần cổng lớn. Tông Dũng quen thuộc địa hình trong chợ nông sản, hắn luồn lách mà không gặp trở ngại. Khoảng cách giữa hắn và Lý Huân Nhiên ngày càng lớn. Đúng lúc này, Lý Huân Nhiên bỗng dưng nhìn thấy một hình bóng đứng sau quầy bán thủy sản ở phía trước. Mọi người xung quanh đã trốn ra xa từ lâu, không ai dám mạo hiểm xông lên chặn Tông Dũng, nhưng người đó vẫn đứng yên một chỗ bất động. Giảng Giao nhìn thấy một người đàn ông cầm dao vượt qua đám đông từ phía xa chạy tới. Sau lưng hắn mười mấy mét, có một người đang truy đuổi, người đó chính là Lý Huân Nhiên. Mấy ông chủ bán thủy sản đều lùi lại phía sau, dè dặt theo dõi. Mọi người gọi Giảng Giao: cô gái, mau đứng tránh ra xa, cảnh sát đang bắt tội phạm đấy. Giảng Giao quan sát kỹ gương mặt Tôn Dũng, cô thật sự có cảm giác hắn chính là đối tượng bà Cẩn Ngôn mô tả. Bộ não Giảng Giao nhận lên hình ảnh cùng bà Cẩn Ngôn tiến hành cuộc thí nghiệm vào buổi tối hôm đó. Tuy chỉ là người giả, nhưng bị lưỡi dao cắt thành ba khúc, cô cũng đủ cảm thấy kinh hoàng. Vậy mà dưới lưỡi dao của người đàn ông này là thanh thiếu niên non nớt. Giao Giao, con đừng nghe mẹ con. Công việc của người cảnh sát tuy vất vả mệt mỏi, nhưng bắt kẻ xấu là chuyện bố thích làm nhất. Giang Giao chỉ thất thần một vài giây, cô ngẩng đầu, đưa mắt về phía cổng chợ nông sản. Bên ngoài là đường phố sầm uất. Hôm nay cô mặc áo lông vũ mỏng, cô đội mũ và kéo khóa lên cao, gần như che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Sau đó, Giảng Giao cầm một cây gậy gỗ lớn ở bên dưới tủ kính chứa nước. Đó là cây gậy người bán hàng thường dùng để đập cá. Cô nắm chặt cây gậy, đứng bên tủ kính chứa nước, nhìn hai người đàn ông mỗi lúc một tiến lại gần. Cô gái, cô định làm gì vậy? Ông chủ quầy cá cất giọng lo lắng. Cô định bắt tội phạm, dũng cảm thật đấy. Giảng Giao không bận tâm đến bọn họ. Cô tập trung theo dõi Tôn Dũng đang chạy đến lối đi hẹp và dài ở khu vực bán thủy sản. Nhịp tim trong lồng ngực Giảng Giao dường như tăng tốc theo bước chân của hắn. Khi Tôn Dũng còn cách vài bước, cô liền giơ cao cây gậy gỗ, đập mạnh vào tủ kính chứa nước. Một tiếng động lớn vang lên, tủ kính cao bằng nửa thân người vỡ tan, nướng trào ra như thác lũ, mảnh thủy tinh, bơm dưỡng khí, cả mấy con cá sống đổ ập xuống người Tôn Dũng đúng lúc hắn chạy đến. Tôn Dũng có phản ứng rất nhanh, giơ tay ôm đầu, nhưng nửa bể nước dội vào người hắn, cộng thêm mặn đất trơn ướt. Hắn lại chạy nhanh, nên trượt chân ngã sóng xoài xuống đất. Lý Huân Nhiên ở đằng sau giật mình, anh liếc qua Giảng Giao, bước chạy càng nhanh hơn. Ở bên này, Tôn Dũng chỉ nằm bò trên mặt đất vài giây, hắn chống tay định đứng dậy, đồng thời ngoảnh gương mặt hung ác về phía Giảng Giao. Giảng Giao lập tức lùi lại phía sau vài bước, Tôn Dũng chỉ liếc cô một cái rồi quay đầu, lảo đảo đứng dậy để tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên, mặt đất đầy mảnh thủy tinh, hai tay và chân hắn đều bị thương nên hắn nhất thời đứng không vững. Giảng Giao đứng yên, lặng lẽ quan sát Tôn Dũng, cô biết hắn không thể chạy thoát. Đột nhiên, có người từ đằng sau đoạt lấy cây gậy gỗ trong tay Giảng Giao. Giảng Giao quay đầu, liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc, không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh sẽ bước vài tiếng lại gần Tôn Dũng, trong tay anh là cây gậy gỗ của cô. Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giảng Giao. Bà Cẩn Ngôn mặc bộ cơm lê chỉnh tề, bình tĩnh giơ cây gậy, nhắm trúng gáy Tôn Dũng giáng xuống. Một tiếng bụp vang lên, Tôn Dũng lại một lần nữa ngã xuống đất. Chỉ là lần này, hai mắt hắn nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Giảng Giao ngẩng người nhìn bà Cẩn Ngôn, ném cây gậy xuống đất. Sau đó anh vỗ tay, đúng một tờ giấy ăn trong túi áo lao tay. Bộ dạng của anh điềm nhiên như không. Lúc này, Lý Hồng Nhiên cũng chạy đến nơi, anh ngồi xổm xuống cạnh Tôn Dũng, quan sát tỉ mỉ một lượt. Lý Hồng Nhiên ngẩng đầu, hỏi bà Cẩn Ngôn, tại sao anh đánh ngất hắn? Không đánh ngất, lẽ nào tôi ba người hạ gục hắn, như cảnh sát hình sự các anh? Bà Cẩn Ngôn đáp. Lý Hồng Nhiên lại ngoảnh đầu nói với Giảng Giao, em làm tốt lắm. Bà Cẩn Ngôn quay đầu, nhướng mày chất vấn cô, tại sao em không trực tiếp đánh ngất đối tượng, hắn chạy với tốc độ nhanh như vậy? em chỉ cần nhẹ nhàng vung gậy là có thể hạ gục hắn. Giảng Dao cởi mũ, kéo cổ áo xuống thấp, cô gật đầu với Lý Huy Nhiên, sau đó chỉ liếc qua bà Cận Ngôn mà không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa ra tay đến người bao giờ, thậm chí đến mắng chửi cũng chưa từng. Sao cô có thể nghĩ đến việc vung gậy đánh tội phạm? Cảnh sát nhanh chóng ập đến, áp giải Tôn Dũng đi mất. Ngõ nhỏ ở gần nhà hắn bị xe cảnh sát bao vây. Bà Cận Ngôn và Giảng Dao chui qua sợi dây phong tỏa đi đến cửa nhà Tôn Dũng. Giảng Dao đột nhiên dừng bước. Khoan đã. Cô nhận ra xe của Lý Huân Nhiên. Giảng Dao tiến lại gần, một tay mở cốp sau, lấy hộp thuốc cứu thương ra ngoài, mới xòe bàn tay phải. Mu bàn tay phải của cô bị hai mảnh vụn thủy tinh cắm vào. Tuy vết thương không sâu nhưng rất đau. Cô đứng bên cạnh xe ô tô, dùng cái nhíp cắp mảnh vụn thủy tinh, sau đó bôi cồn, rồi lấy ra miếng băng dán y tế. Lúc Giảng Dao làm những việc này, bà Cửa Ngôn bỏ tay vào túi, đứng đối diện cô. Dưới ánh nắng chan hòa, cánh tay Giảng Dao mảnh mai trắng nõn, mu bàn tay xuất hiện hai vết thương nhỏ, bôi cồn iốt, trông rất nổi bật. Giảng Dao giơ tay ra trước mặt bà Cửa Ngôn, rồi đưa miếng băng y tế cho anh, giúp tôi. Bà Cửa Ngôn liếc cô một cái, mới giơ tay nắm cổ tay cô. Tuy anh thường ăn nói độc địa, lại không có lòng kiên nhẫn, nhưng vào thời khắc anh chăm mài, dán miếng băng y tế vào tay Giảng Dao, động tác của anh hết sức nhẹ nhàng. Anh nắm cổ tay cô trong lòng bàn tay lớn của mình, năm ngón tay Giảng Dao chạm vào cổ tay anh, phảng phất cảm nhận thấy làn da lạnh lẽo của anh. Đừng gãy tôi, bà Cận Ngôn đột nhiên cất giọng trầm trầm. Giảng Dao ngẩng đầu nhìn anh, tôi đâu có gãy anh. Bà Cận Ngôn nhướng mày liếc Giảng Dao, anh nhanh chóng buông tay cô, quay người bước đi. Mau vào xem hiện trường, chậm trễ như vậy, hiện trường không còn tươi mới nữa. Giảng Dao nhìn miếng băng y tế ngay ngắn trên mu bàn tay cô, lập tức đi theo anh. Nhà của Tôn Dũng nằm ở tầng 1, là một căn hộ độc lập. Đồ đạc trong nhà cũ kỹ, ánh sáng tối mờ mờ. Lúc bọn họ đi vào, nhân viên giám định đã hoàn tất công việc ở hiện trường. Người cảnh sát khu vực trẻ tuổi đến hiện trường sớm nhất báo cáo với bà Cận Ngôn. Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy cột máy giết người trong một căn phòng ngủ. Ngoài ra, còn có nhiều đĩa phim bạo lực đẫm máu. Chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều vết máu đã được tẩy rửa trên mặt đất. Bà Cận Ngôn cùng Giảng Dao đi đến chỗ đặt cột máy giết người. Trùng khớp với suy đoán của bà Cận Ngôn, cột máy này sơ sài hơn cột máy của anh, nhưng lưỡi dao ánh lên tia sáng xanh, trông có vẻ rất sắc bén. Giảng Dao cầm máy ảnh do bà Cận Ngôn mang đến, vừa định chụp ảnh, cô liền nhìn thấy anh cởi áo khoác ngoài, nằm ngay người dưới lưỡi dao. Anh làm gì vậy? Bà Cận Ngôn nhắm mắt, cất giọng trầm ấm du dương như nốt nhạc. Tôi đang cảm nhận. Giảng Dao buông thõng máy ảnh, đúng là hết nói nổi. Cuối cùng, cô lại giơ máy ảnh, chụp cho anh mấy tấm ảnh đặc biệt. Bà Cận Ngôn bỗng dưng đứng dậy, mỉm cười nhìn Giảng Dao, đôi mắt anh sáng lấp lánh như sao trên trời. Giảng Dao ngẩn người, cổ tay cô lại một lần nữa bị anh nắm chặt. Bàn tay anh vừa mát lạnh vừa trơn láng, cũng rất mềm mại. Tim Giảng Dao đập thình thịch, cô nhanh chóng bị bà Cận Ngôn kéo đến trước mặt anh. Anh làm gì vậy? Giảng Dao nhìn anh chầm chầm. Bà Cận Ngôn thản nhiên trả lời, tôi cao quá, chiều cao của em tương đương bọn trẻ. Em hãy nằm xuống dưới để tôi quan sát một lúc. Giảng Dao giật khỏi tay anh, lùi lại phía sau mấy bước, kiên quyết nới rộng khoảng cách với anh. Lúc này, người cảnh sát khu vực trẻ tuổi cầm máy ảnh tiến lại gần, nhíu mày nói với bà Cận Ngôn. Giáo sư bà, tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu dưới gầm giường tội phạm. Bà Cận Ngôn cầm máy ảnh xem, anh nhất thời im lặng, Giảng Dao cũng thò đầu, chỉ thấy trên màn hình là một dãy chữ số không có quy luật. Chỗ khác có không? Bà Cận Ngôn hỏi. Người cảnh sát đáp, chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi nhà này. Bà Cận Ngôn trả máy ảnh cho anh ta, sau khi kiểm tra, hãy cho tôi biết kết quả. Giảng Dao thầm nghĩ, tên Tôn Dũng mắc bệnh hoang tưởng giết người. Những con số này không biết chừng là mật mã liên quan đến ảo tưởng của hắn. Bà Cận Ngôn từng nói, sau khi bắt được tội phạm, anh sẽ nói chuyện với hắn để tìm hiểu thế giới nội tâm của hắn. Những con số này có thể là một phương diện phản ánh nội tâm của hắn. Tuy nhiên, Giảng Dao không bao giờ ngờ tới, hai ngày sau, cô nhận được một tin từ trại giam, Tôn Dũng phát bệnh trong tù, hắn bị sốt cao, dù được cấp cứu, nhưng hắn vẫn không giữ nổi mạng sống. Hóa ra, hắn mắc bệnh hiểm nghèo từ lâu. Tội ác, sự hoang tưởng của máy giết người và những số thần bí của Tôn Dũng cũng ngủ yên sau cái chết của hắn. Bà Cẩn Ngôn dẫn Giảng Giao đi thăm cậu thiếu niên thoát chết. Lời khai của cậu bé khiến ấn tượng về Tôn Dũng càng trở nên phức tạp. Cậu bé nói, cậu bé van xin Tôn Dũng đừng giết mình. Tôn Dũng mãi cũng không ra tay. Một lần, Tôn Dũng thậm chí trói cậu bé lên cổ máy giết người. Cậu bé cầu khẩn, anh, xin anh đừng giết em. Sau này em sẽ phụng dưỡng anh đến già. Nghe câu đó, Tôn Dũng liền tha cho cậu bé. Cuối cùng, thành phố nhỏ khôi phục sự yên bình. Tuy nhiên, Tết âm lịch năm nay bị bao trùm một bầu không khí u ám chưa từng thấy. Công việc trợ lý của Giảng Giao cũng chính thức kết thúc. Chú thích, Đinh Mạc nói vụ án đầu tiên là vụ án đơn giản nhất, giải quyết nhanh nhất, dựa theo vụ án có thật ở Trung Quốc. Tội phạm là tên giết người hàng loạt Hoàng Dũng. Hoàng Dũng, 29 tuổi, người huyện Bình Cư. Hắn cải tạo máy làm mì sợi thành cỗ máy giết người và đặt tên là ngựa gỗ trí mạng. Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 11 năm 2003, Hoàng Dũng đến các quán bar, quán chơi game, phòng chiếu phim dụ dỗ và lừa đảo thanh thiếu niên tới nhà mình. Hắn chuốc xoay nạn nhân rồi dùng cỗ máy giết người sát hại. Cho đến khi bị bắt, Hoàng Dũng đã giết chết 17 người, làm bị thương một người, cuối cùng hắn bị xử tử hình.